Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 566, C566, cậu dám làm tôi bị thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không quan tâm thân phận của hắn ta là gì. Diệp Phàm bĩu môi xem thường. Cậu dám làm tôi bị thương, tôi sẽ làm cho cậu chết không có chỗ chôn. Từ Thiên Hạo nhìn Diệp Phàm, vẻ mặt đầy sát khí hét lên. Từ thiếu, tôi và hắn đã có hôn ước từ trước. Chuyện xảy ra ngày hôm nay chỉ là hiểu lầm. Mong anh đừng quấy rầy chúng tôi nữa. Tôi sẽ không hủy bỏ hôn ước với hắn. Khương Vân Hy đứng dậy, nói thẳng với Từ Thiên Hạo. Nói xong cô kéo Diệp Phàm rời khỏi phòng bệnh. Vân Hy, Khương Thịnh Hải không nhịn được hét lên. Từ, bốp, Khương Chính Thiên nhìn Từ Thiên Hạo, vừa định mở miệng đã bị tát vào mặt. Tôi nhớ kỹ chuyện ngày hôm nay. Từ Thiên Hạo hừ lạnh với Khương Chính Thiên, che người lại rồi trực tiếp rời đi. Chính Thiên, nhìn việc tốt con đã làm đi, bây giờ lại thành ra thế này. Khương Thịnh Hải tức giận mắng Khương Chính Thiên. Cha, tất cả những chuyện này đều là do tên Điện Long Vương kia gây ra. Nếu không có hắn thì những chuyện này đã không xảy ra, chúng ta cũng sẽ không đắc tội với Từ Thiếu. Vào lúc này, Khương Chính Thiên rất không cam tâm. Anh hai, chúng ta nên làm gì bây giờ? Từ Thiếu sẽ không giận cá chém thớt lên chúng ta chứ? Khương Chính Y lo lắng nói. Dù sao thì thằng nhóc đó cũng chết chắc, hắn dám đánh con trai của hậu quốc. Chí Tôn, e rằng toàn bộ Điện Long Vương sẽ phải chôn theo hắn. Về phần nhà họ Khương, bây giờ chỉ có thể dựa vào việc Vân Hy cầu xin Từ Thiếu. Cha, Vân Hy luôn nghe lời người nhất, người phải lập tức thuyết phục nó. Chuyện này có liên quan đến toàn bộ sự sống chết của người nhà họ Khương. Khương Chính Thiên không ngừng nói chuyện với Khương Thịnh Hải, khi nói câu sau ánh mắt còn lóe lên. Lúc này, trên hành lang của bệnh viện nào đó, Diệp Phàm và Khương Vân Hy đang đứng ở đây, người sau nắm tay hắn với vẻ mặt lo lắng. Anh, giây tiếp theo, cả hai người cùng nói. Nói trước đi, Diệp Phàm nói. Hôm nay cảm ơn anh đã cứu tôi, nhưng tôi không ngờ anh lại là... Là vị hôn phu của tôi, Khương Vân Hy nói với vẻ mặt đỏ bừng, lộ ra chút ngượng ngùng. Tôi cũng không ngờ người đến Điện Long Vương nói muốn hủy bỏ hôn ước trước đó lại là cô. Diệp Phàm mỉm cười, tiếp tục nói. Nhưng cô đừng lo lắng, bất cứ lúc nào cô cũng có thể hủy bỏ hôn ước. Cách chương.